Vạn Ngô Chi Linh, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh lặng vô ba, khán giả xung quanh trừng lớn mắt nghiêm túc nhìn hai người trên tràng sau khi quang mang sáng lạn tán đi, tột cùng là ai thắng ai thua. Thủy vụ hỗn hợp hòa quang dần tản, dáng người đứng thẳng của hai người trên tràng xuất hiện trong mắt khán giả, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, lẽ nào như vậy cũng không phân ra thắng bại. Tô Túc nhìn đối thủ đứng phía đối diện, hắn không biết tình huống đối phương, nhưng hắn biết tình huống của mình, một kích toàn lực vừa nãy, từ lâu hao hết một tia ma lực cuối cùng trong cơ thể, hiện chính là ma pháp sơ cấp nhất của sơ cấp ma pháp sư cũng có thể đối hắn tạo thành vết thương chí mệnh, hắn đã vô pháp chiến đấu. Có thể kiên trì đứng chỉ là ngạo cốt bản thân quấy phá, hắn không muốn ngã xuống trước đối phương, hắn nhất định kiên trì đến cùng. Khán giả thấy hai người không động tác chỉ như vậy đứng, nhìn đối phương, trong thời gian ngắn cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào phản ứng. Nếu như không thấy được sân đấu xung quanh vừa bị phá hư, người không biết khả năng cho bọn họ là một đôi tình nhân si tình nhìn nhau. Thế nhưng khán giả biết không phải vậy, hơn nữa nếu như vỗ tay, hiện không rõ tỷ thí kết thúc hay không, nếu như không kết thúc vì sao không phát động công kích, lẽ nào chiến thuật kế tiếp của song phương cải biến, sửa thành thâm tình ngưng vọng. Lúc này, trọng tài tỷ thí rốt cục phát huy tác dụng, lên đài, phân biệt kiểm trắc giá trị ma lực trong cơ thể cùng trình độ thụ thương trên người hai người, cuối cùng tuyên bố. Trận đầu tỷ thí, hòa. Khán giả lúc này mới tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hô to kích động, chiến hòa, đây chính là lần đầu chiến hòa của học viên tỷ thí Thái An Ma Pháp Học Viện tổ chức trong 4 khóa gần nhất, cũng là một hồi tỷ thí chiến hòa duy nhất hiện nay. Bất quá thế nào, tên hai học viên này đều được ghi vào lịch sử Thái An Ma Pháp Học Viện, cũng để người Thái An nhớ kỹ bọn họ. Kế tiếp là trận tỷ thí thứ hai. Chấm, Linh nhìn tư liệu trong tay, xác định lưu trình tỷ thí, đứng lên, hướng phía tỷ thí thai, không sai, trận thứ hai đại biểu tân tiến học viên chính là y, lúc này đạo sư chủ trì tỷ thí cũng tuyên bố hai học viên trận tỷ thí thứ hai. Kế tiếp tuyển thủ trận tỷ thí thứ hai là hỏa thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư Linh cùng thủy kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư Bạch Nhiên. Linh cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu, không ngoại lệ thấy vị thiếu niên tôn quý, thiếu niên vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn y tựa như phát hiện chuyện gì thú vị. Linh khẽ nhíu mày, y không quá thích cảm giác bị những nhân vật phiền phức như vậy nhìn chúng, y cho tới giờ không muốn khác biệt người thường, dẫn nhân chú ý, càng không muốn cuốn vào vòng tròn những nhân vật thượng tầng, cho nên y luôn cẩn thận che giấu chính mình, hiện tại, bị phát hiện sao? Linh liếc nhìn huyền y thiếu niên, sau đó bắt đầu chuyên chú lần đầu ma pháp đối chiến, y bất động thanh sắc quan sát đối thủ, phóng xuất tinh thần lực tra xét thực lực đối phương, thủy kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư, giá trị ma lực cùng chính mình tương đồng 26. Trận chiến đấu này, ưu thế lớn nhất của Linh không phải ở chỗ y ẩn tàng thủy thuộc tính trung cấp ma pháp, mà là lý giải đối thủy thuộc tính ma pháp, nhất là khi sơ cấp ma pháp chống lại trung cấp ma pháp, dùng biện pháp gì có thể đơn giản nhất, nhanh chóng nhất ngăn chặn đối phương, y không thể rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thần giật nhìn một trong hai thiếu niên thiên tài năm nay học viện tuyển nhận, thiếu niên gọi là Linh nhảy cảm giác được đường nhìn của hắn, khiến hắn tâm tình vô cùng tốt, hơi vung khóe miệng, mắt hiện một đạo quang mang minh lượng. Đối phương đầu tiên phát động công kích, hắn ngâm niệm chú ngữ đơn giản, một đạo thiểm điện lóe bạch quang giữa không trung lao xuống, thẳng tắp hướng vị trí Linh đang đứng. Tầm khán giả lập tức bị biến hóa nháy mắt của chiến trường hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, thấy đạo thiểm điện bao hàm lực lượng rất nhanh kia bổ về phía Mỹ thiếu niên thoạt nhìn có chút yếu đuối, bọn họ không khỏi hấp một ngụm lãnh khí, mà thấy thiếu niên cư nhiên không ngâm đọc chú ngữ dự định chống đối, tâm bọn họ lại hung hăng câu ở ít hầu, thiếu niên kia thế nào không phản ứng. Ngay khi thiểm điện gần tiếp xúc một đầu tóc đen nhu thuận của thiếu niên phản ứng, y chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi đạo thiểm điện phảng phất ẩn chứa lôi đình chi thế, sau đó thiểm điện thuận thế bổ tới phần sân phía sau thiếu niên, vung lên một cột khói đen cùng vị đạo cháy khét. Trầm mặc toàn trường trầm mặc, khán giả ngơ ngác nhìn một màn phát sinh trước mắt, không biết nên cho thủy kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư một tiếng ủng hộ hay nên cho hỏa thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư gặp nguy không loạn một tràng vỗ tay. Vạn thần giật nhìn thiếu niên cơ trí mà lãnh tĩnh, quang mang trong mắt lóe ra càng sâu. Bọn họ chưa từng thấy, hoặc có lẽ nói bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới, nguyên lai người khác đối ngươi thực thi ma pháp công kích còn có thể phản ứng như vậy, không phải lập tức dựng phòng hộ thuẫn, không phải lập tức đáp lại bằng một ma pháp đồng đẳng cấp hoặc càng cao cấp mà là lắc mình né tránh. Phương thức chiến đấu như vậy, rất kỳ quái, nhưng rất hữu hiệu, hơn nữa tựa hồ rất hợp lý, rõ ràng chỉ cần nghiêng thân là có thể tránh đi ma pháp, vì sao phải tiêu hao ma lực ngăn trở. Tất cả đạo sư của cao cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư cùng thánh cấp ma pháp sư như phó viện trưởng đều bị phương thức chiến đấu không tuân theo thường thức nhưng rất nhanh hiệu quả như vậy kinh sợ, bọn họ lâm vào suy nghĩ sâu xa, vì sao trước đây bọn họ không ai nghĩ đến, vì sao bọn họ theo lý thường cho rằng ma pháp cần ma pháp mới có thể chống đối, kỳ thực đôi khi chỉ cần nghiêng thân. Phó viện trưởng ý vị thâm trường nhìn Linh trên cạnh kỹ chàng, thiếu niên này, không phải một thiên tài bình thường. Thủy kim ma pháp sư lần thứ hai phát động công kích, bất đồng chính là lần này Linh không tiếp tục ngồi chờ chết, miệng y rất nhanh ngâm niệm chú ngữ, bốn phía tường đất xung quanh dựng thẳng, sáp nhập hình thành một thổ lao rắn chắc lao cố. Khán giả ngạc nhiên, học viên này thế nào luôn không theo sáo lộ xuất bài, lúc này y không phải nên ngâm niệm ma pháp chú ngữ công kích cùng đối phương thỏa thích đầm đìa đại chiến một hồi. Linh tuy so đối thủ ngâm đọc chú ngữ chậm hơn, thế nhưng có lẽ sử dụng chính là sơ cấp ma pháp đơn giản nhất, y trái lại so đối phương nhanh hơn sử xuất ma pháp, mà khán giả trên tràng lúc này mới phát hiện ma pháp thủy kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư sử dụng cư nhiên là thiểm điện lưu, thiếu niên hỏa thổ thuộc tính ma pháp sư tựa như sớm biết chiêu số đối phương, chuẩn xác làm ra phòng ngự thi thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm thiểm điện sau tiếp trước hướng thổ lao mật hợp bay nhanh, bành, một tiếng, thổ lao lao cố nháy mắt bị thiểm điện đánh tan, thổ khối rơi là tả khắp nơi, bụi mù nhỏ vụn đầy trời. Ngay khi khán giả còn đang lo lắng hài tử kia có thể cứ như vậy bị thiểm điện lưu đánh chết hay không, hàng ngàn thổ thứ đột nhiên từ bụi mù rậm rạp bên trái cạnh kỹ thai bắn ra, hướng bên phải thủy kim song thuộc tính ma pháp sư lao đi. Thủy kim song thuộc tính ma pháp sư sừng sốt, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy phản ứng, bạo tặc vừa qua yên vụ chưa tán, y đã có thể ngâm đọc chú ngữ. Trong lúc vội vàng chỉ có thể trước mặt ngưng kết một thủy thuẫn bài đơn giản, chống đối thổ thứ đếm mãi không xong. Sai rồi, hắn đánh giá thấp đối thủ cho mặt thủy thuẫn dù chỉ là chính mình vội vàng trực tiếp ngưng kết nhưng bằng ma lực trung cấp ma pháp sư, hoàn toàn đủ để chống đối sơ cấp ma pháp như thổ thứ. Thế nhưng, hắn hiện biết suy nghĩ này của mình 10 phần sai, hắn mắt mở trừng trừng nhìn thổ thứ, phốc phốc xuyên qua thủy thuẫn, dọc theo vành tai, cần cổ, vai, cánh tay cùng chân vân vân các bộ phận thân thể qua lại, giờ khắc này, tâm hắn hầu như đình chỉ nhảy lên, tử vong, tựa hồ cách hắn gần như vậy. Đau nhức theo thần kinh tập lên đại não, hắn cúi đầu nhìn hai tay thụ thương của mình, hai căn thổ thứ bắt mắt đâm trên tay hắn thua, hắn không thể tiếp tục phóng xuất ma pháp. Bụi mù phía trước rốt cục tan, ánh mắt nóng bỏng của khán giả lập tức tụ lên một điểm, muốn nhìn một chút thiếu niên bị thiểm điện lưu công kích là tại một khắc sinh tử tồn vong cuối cùng phóng xuất thổ thứ, hay là thành công tránh thoát thiểm điện lưu đồng thời trong lúc đó phóng xuất thổ thứ. Một thổ lao màu vàng đất xuất hiện bên góc trái cạnh kỹ thai, không chút động tĩnh, là như vậy hoàn chỉnh, như vậy ngay ngắn, nếu như không phải toái khối cùng thổ xa trên đất nhắc nhở, bọn họ đại khái sẽ cho thổ lao này vừa nãy không bị thiểm điện lưu công phá. Như vậy, ma pháp thổ lao thiếu niên phóng xuất kỳ thực là một thổ lao đa tầng, cho nên mới có thể chống đối công kích của trung cấp ma pháp thiểm điện lưu, mà thiếu niên có thể tranh thủ thời gian thuận lợi phóng xuất ma pháp kế tiếp. Thế nhưng, khán giả lập tức phát hiện không thích hợp, thiếu niên là đem chính mình vây trong thổ lao, như vậy y là thế nào phóng xuất thổ thứ, thế nào biết vị trí đối phương, còn có thế nào như vậy đúng lúc mà chuẩn xác bắn trúng hai tay đối phương, khiến đối phương đánh mất năng lực tỉ thí. Khán giả nghĩ thông suốt nguyên do không khỏi hung hăng đào hấp một hơi, thiếu niên này, không chỉ là một song thuộc tính trung cấp ma pháp sư y còn có thể phân ly ma pháp. Phân ly ma pháp chính là ma pháp sư khi phóng xuất một ma pháp, có thể từ ma pháp này rất nhanh diễn sinh một ma pháp đồng thuộc tính khác, không cần một lần nữa ngâm niệm chú ngữ tại giây phút quyết định sinh tử trên chiến trường có thể vì ma pháp sư chiếm trước tiên cơ, đạt được thắng lợi chiến đấu. Thế nhưng, phân ly ma pháp đối tinh thần lực yêu cầu, ma lực khống chế tinh chuẩn phi thường cao cho nên, cho dù tất cả mọi người biết có thể làm như vậy, nhưng chân chính làm được không bao nhiêu cho dù chỉ là một sơ cấp ma pháp bình thường đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một tiếng, thổ lao sụp đổ, một thân ảnh mảnh khảnh bước ra bụi mù, sợi tóc không chút mất trật tự, xiêm y không tia bẩn loạn, biểu tình như trước bình đạm, phảng phất người vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt không phải y, trận tỉ thí này tuy an bài chính là hai ma pháp sư đẳng cấp tương đương, hơn nữa đều là song thuộc tính, nhưng người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết hỏa thổ ma pháp sư thủy chung chỉ sử dụng một loại thuộc tính, một chiêu ma pháp còn là sơ cấp ma pháp bình thường nhất, trọng yếu nhất là thắng lợi áp đảo có thể nói miểu sát kia ai mạnh ai yếu căn bản không cần chờ trọng tài định luận. Tiếng vỗ tay như sấm từ lâu vang vọng toàn bộ tỷ thí chàng, nhiệt huyết nam tính ma pháp sư nhiệt liệt hoan hô tên Linh, ánh mắt ước ao, sùng bái, đố kỵ cũng quang hướng Linh trên chàng, mà nữ tính ma pháp sư đại thể mặt mang e thẹn ẩn tình đưa tình nhìn thân hình tuấn tú đĩnh bạt nam nhân cường đại luôn chịu nữ tính yêu ái, càng đừng nói thiếu niên này không gian trưởng thành rất nhiều. Người quản lý của Thái An học viện cũng chấn kinh, miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Người khác không biết bọn họ thế nhưng toàn bộ thấy Thanh Thanh sờ sờ thiếu niên kia chỉ dựng hai tầng thổ lao, sau đó tách ra thổ thứ, toàn bộ quá trình tiêu hao không đến một giây đồng hồ, rất nhanh mà tinh chuẩn, chỉ một chiêu như thế liền đem đối phương đều là trung cấp song thuộc tính ma pháp sư miểu sát. Vạn Thần giật nhìn thiếu niên bình đạm vô ba trên cạnh kỹ thai, khóe miệng tiêu ý không tiêu thất, hắn thực sự đối thiếu niên càng ngày càng hiếu kỳ. Tài phán trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lên đài tuyên bố kết quả. Đại biểu bên học viên Linh thắng. Linh trở về chỗ ngồi, cầm tư liệu lúc trước đặt trên ghế, hữu mô hữu dạng tiếp tục nghiên cứu, kỳ thực y trong đầu tổng kết cùng hồi tưởng chi tiết trận đối chiến khi nãy, y hẳn có thể nhanh hơn, căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, khống chế của thổ thư có thể càng tinh chuẩn. Trận tỷ thí thứ ba bắt đầu, thỉnh song phương học viên lên đài. Thanh âm tài phán vang lên, đại biểu bên học viện trung cấp ma pháp sư đã từ chỗ ngồi ly khai bước lên cạnh kỹ thai, mà đại biểu bên học viên nhưng không động tĩnh. Xung quanh thoáng chốc an tĩnh, thanh âm nghị luận tựa như từ xa truyền đến. Gì, ma pháp sư của tân học viên đâu? Thế nào chỉ có một nhân, người kia đâu? Linh ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trên tràng đã đứng một ma pháp sư thế nhưng chỉ có một người kia đâu? Linh quay đầu nhìn bên cạnh, quả nhiên, thiếu niên ngồi bên cạnh đang ngủ ngon, hô hấp trầm ổn cùng tiếng ngáy một lên một xuống, hắn tựa hồ ngủ rất ngon. Linh lật xem tư liệu trong tay, xác định ma pháp sư phải lên trận thứ ba chính là Mộc Kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư ở chiêu sinh hội nhìn thấy, mà thiên tài ma pháp sư kia, hình như là người đang ngủ cạnh y, Linh bất đắc dĩ, ai bảo y ngồi cạnh hắn, trong mấy học viên dự thi chỉ y ngồi gần nhất, lúc này không nhắc nhở, hình như rất không tốt. Linh vỗ vỗ vai đối phương, đánh thức. Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt, thanh âm mang theo buồn ngủ hỏi. Có thể ăn chưa sao? Bàn tay vỗ vai của Linh thoáng dừng, sau đó như không việc gì tự nhiên buông tay, mở miệng nhắc nhở nói. Trận thứ hai tỷ thí kết thúc, hiện bắt đầu trận thứ ba. Nga, không phải có thể ăn. Thiếu niên mơ mơ màng màng lẩm bẩm, lệch đầu, dự định tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khóe mắt nhảy, thiếu niên này không biết chính mình là đại biểu học viên trận tỷ thí thứ ba sao? Tiếp tục vỗ vai, đến phiên ngươi tỷ thí. Không phản ứng, Linh gặp nguy không loạn đổi phương thức đánh thức. Tỷ thí xong có thể ăn chưa? Vừa dứt lời thiếu niên kia lập tức mở mắt, tuy còn mang theo nhẹ nhẹ mông lung không thanh minh thế nhưng so khi nãy tốt hơn rất nhiều, hắn mở to đôi mắt bởi vì tỉnh ngủ dẫn chút thủy quang, nhìn Linh hỏi. Thật vậy, tỷ thí xong có thể ăn? Ừ, nếu như ngươi có thể trong một chiêu giải quyết đối thủ tỷ thí xong có thể ăn. Linh vẻ mặt tự nhiên hồi đáp, một điểm không bởi vì phản ứng kỳ dị của thiếu niên cảm thấy kinh ngạc. Ừ tốt nhìn ta, chấm, thiếu niên nháy mắt khôi phục thanh minh, cả người không chút mơ hồ vừa tỉnh ngủ, đứng dậy, phảng phất câu nói khi nãy ban tặng hắn vô cùng lực lượng, hắn toàn thân tràn ngập hăng hái đi lên cạnh kỹ thai. Khán giả nhìn không rõ một màn phát sinh khi nãy, bọn họ chỉ thấy đại biểu học viên rốt cục khoan thai lên đài, tiếng quát tháo nhiệt huyết bắt đầu vang vọng tỷ thí tràng. Thanh âm, bắt đầu, của trọng tài vừa kết, đại biểu học viên, Mộc Kim song thuộc tính ma pháp sư liền đánh đòn phủ đầu, hét lớn một tiếng, vô số đằng mạn nháy mắt quấn lên đại biểu học viện chưa kịp phản ứng, càng ngày càng xiết, càng ngày càng nhiều, cho đến khi toàn trường khán giả không tìm được nhân, cả một tia góc áo cũng không tìm được, chỉ thấy một gốc đằng mạn thụ thật lớn. An tĩnh, tất cả tiếng gào thét, tiếng ủng hộ toàn bộ an tĩnh. Khán giả trong tỷ thí chàng không dám tin nhìn chu đằng mạn xanh tươi, còn có hai đóa hoa loa kèn màu hồng phấn cực kỳ đột ngột, đây là một chiêu miểu sát, chân chính tuyệt đối miểu sát. Thiếu niên thanh thú trên cạnh kỹ thai tựa như không chú ý bầu không khí an tĩnh quỷ dị, hắn cũng không đợi trọng tài tuyên bố, như thường ly khai cạnh kỹ thai tới khu chỗ ngồi học viên, đứng trước mặt thiếu niên đang cúi đầu nghiên cứu tư liệu, nói. Tỷ thí kết thúc, có thể ăn. Ừ tốt, đi thôi. Thiếu niên ngẩng đầu, gật đầu, dẫn đầu đi ra tỷ thí chàng. Cho đến khi hai người hoàn toàn đi ra tỷ thí chàng, khán giả tựa hồ vẫn chưa từ một màn kỳ dị phục hồi tinh thần, bọn họ vừa thấy gì, miểu sát. Không, đây không phải trọng điểm là hai thiếu niên trong tỷ thí miểu sát đối phương nói muốn đi ăn, không, đây cũng không phải trọng điểm là nghe ý thiếu niên thanh tú kia nói, hắn miểu sát đối thủ là vì nhanh ăn cơm. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày đặc thù gì, kinh ngạc cùng đả kích hôm nay bọn họ thừa thụ so nửa đời trước còn muốn nhiều, vì sao phải như thế đả kích bọn họ, người so với người tức chết người. Cách chương.